ngoại tình công sở nó rất là dễ phát sinh ra ở môi trường làm việc. Đàn ông đó họ sẵn sàng ngoại tình công sở với nhiều người, nhưng họ rất là khó để bỏ cái gia đình của họ. Nhưng phụ nữ khi mà lúng vào là mình bắt đầu mình hy vọng vào cuộc tình mới và bắt đầu chán người chồng cũ. Một người phụ nữ mà ngoại tình thì người đàn ông đó không bao giờ cưới mình, chồng của nó đi làm đem tiền về cho nó xài, cho nó nuôi mấy đứa con chung mà nó còn ngoại tình với mình, thì mình cưới nó về nó cũng sẽ như vậy với mình thôi. Kính chào quý vị. Về câu chuyện của những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, đây cũng là một cái vấn nạn trong cuộc sống và chúng ta cần phải tìm hiểu và chấm dứt nó để tránh đổ vỡ gia đình sau này. Đây là câu chuyện ngoại tình công sở. Trước kia đó thì Ngọc Nhi đã nghe vấn đề này rồi, nhưng mà Ngọc Nhi không có chia sẻ lên. Thì như thế này là lúc đó Ngọc Nhi về Việt Nam cách đây khoảng 8-9 năm. Lúc đó Ngọc Nhi là vẫn còn gia đình ở Việt Nam, Ngọc Nhi chưa có ly hôn. Thì Ngọc Nhi hai đứa con về bển chơi. Thì ở khách sạn nó gần nhà, tại vì ở nhà nó hơi chật và ở khách sạn nó khoảng 2 tuần lễ. Muốn 3-4 cái phòng vậy đó, thì mấy mẹ con ở mặt cái giá khách sạn ở Việt Nam, ở cái khu Ngọc Nhi ở nó rất là rẻ quý vị, nó không có mắc. Thì Nguyên thấy cái bảng để sao là cho mướn giờ là 1 giờ, 2 giờ gì đó, 2 tiếng đồng hồ. Suốt 1 ngày vậy ra vô đắt lắm. Thì Ngọc Nhi mới tình cờ có một lần hỏi cái em tiếp tân, thì em mới nói rằng là chị ơi, ở đây người ta mướn giờ nhiều lắm chị. Mấy chục ngàn một tiếng hoặc 2 tiếng người ta vô ra liên tục. Ngọc Nhi nói ủa sao vậy, rồi nghỉ ngơi cái chỗ nào có 1 tiếng 2 tiếng à. Thì nó cười nói rồi từ từ chị sẽ hiểu thôi. Thì mấy đứa cháu mới kể lại rằng là đó là những cái cặp ngoại tình, người ta gặp nhau chớp nhoáng rồi đi. Thì Ngọc Nhi cũng bỏ qua thôi. Và Ngọc Nhi nhớ lúc đó là xe ra vô liên tục. Bịt mặt, mang bao tai mát rồi đậu xe đâu đi bộ vô cũng có, rồi thất vui lắm. Thì Ngọc Nhi thấy là tại sao họ làm như vậy. Rồi cho đến cách đây mấy hôm thì một người anh lớn tuổi hơn, cũng là một khách hàng mà một fan của Ngọc Nhi hay coi YouTube, thì anh nói là anh theo YouTube của em mấy tháng nay rồi và anh thấy là anh tin tưởng em, cho nên anh kể cho em nghe. Và anh nghĩ rằng câu chuyện của anh sẽ có rất là nhiều người tin, em không cần phải lấy cái voice của anh để vô, mắc cỡ chết luôn, bị vợ lừa dối, không có khoe lên đây được. Thì anh mới kể thế này nè, là anh là một người mà chuyên về dạy võ, anh có mấy cái lớp võ liên tục trong ngày mà anh dạy đến công ty lớn quý vị. Thì anh rất là bận, giờ anh thì ở nhà lo cho hai đứa con. Và sau này thì may mắn là vợ anh được người ta giới thiệu đi làm giống như là trong một cái công ty bảo hiểm đó quý vị. Thì ảnh hỗ trợ vợ ảnh bằng cách là ảnh đi mời tất cả học trò của ảnh đâu, mà ảnh nói là ảnh tới mấy ngàn học trò lần, ảnh giới thiệu cho học trò của ảnh để mà đi mua bảo hiểm công ty vợ ảnh. Nói tóm là họ có những cái connection làm ăn với nhau. Thì vợ rất là thành công, từ từ nâng cấp lên. Thì một thời gian thì ảnh thấy rằng là thường xuyên đi với một người con trai khác, cũng tương tại vợ anh nhỏ anh mười mấy tuổi lận quý vị, hình như là 14-15 tuổi lận, thì mới là đi chung với một người con trai khác. Và đi thường xuyên thì anh hỏi thì cô ấy nói rằng là ô đó là có cái người làm mới vào, có cần phải training gì đó. Anh cũng không để ý. Dần dần thì bắt đầu lời sầm xì trong công ty thường, mà anh không có tới đó thường. Cho nên lần lần là anh mới phát hiện ra là nghi ngờ vợ anh ngoại tình. Và thưa quý vị, đến khi mà cái sự nghi ngờ tăng cao thì cuối cùng là chính vợ của anh thú nhận là đây là định mệnh của cô ấy. Cô ấy yêu cái người này rồi. Mà người con trai này đó, bồ của vợ anh đó, là có hai đời vợ và mấy cô bồ. Và hai đời vợ mà là hai cô vợ ở hai thành phố khác nhau, chịu khó đi tới lui thăm. Cứ nghĩa là một người thì ở giống như là cách đó mấy chục cây số, một người thì ở tại thành phố. Cái người này bay bướm lắm. Mà vợ anh thú nhận với anh là đây là định mệnh của cổ. Cổ đã rất cổ yêu rồi và cổ chấp nhận. Thì lúc đó là cổ đòi ly dị. Thì anh ấy mới nghĩ rằng một cái gia đình bên bờ vực đổ vỡ. Thì anh thuyết phục tìm một cách và nói anh đau đớn lắm. Cuối cùng thì khi mà cổ dùng câu lạ cổ yêu người đó và định mệnh, thì anh ấy buộc lòng phải gọi cho người đàn ông đó nói chuyện. Và vợ anh ngồi kế bên mở speaker. Thì khi anh gọi nói chuyện đó thì người con trai này là nó không anh ơi là tụi em chỉ là làm ăn thôi, quan hệ bạn bè làm ăn thôi, chứ em không có nghĩ tới xa, em xin lỗi anh rất là nhiều, và có như là rút lui. Thì lúc này vợ anh mới choáng váng ra. Thì thưa quý vị, sau khi vợ anh choáng váng ra thì có lẽ là hai người dàn xếp nhau sao không biết, nhưng mà nó là anh tổn thương cực kỳ. và anh chịu đựng, anh cứ nghĩ rằng là sẽ cho vợ anh một cơ hội. Nhưng mà sau khi anh tìm hiểu là như vậy, họ thường thường gặp nhau vào cái buổi trưa, khi mà công ty cho 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa, thì họ hẹn nhau khách sạn gần đó, họ đến họ gặp nhau. Rồi có nhiều khi buổi chiều buổi tối đó là vợ nó đi gặp khách hàng đối tác, thì cái người đàn ông kia cũng nói với láo với vợ mình là đi gặp khách hàng đối tác. Thì họ ngoại tình như vậy đã suốt 2 năm rồi mà anh không có hay đó, thì đến khi anh hay là đã muộn rồi, người ta đã lặm nhau rồi, nhưng mà cái người đàn ông đó đó vẫn không có chấp nhận để mà tiến tới với vợ của anh. Thì Ngọc Nhi tìm hiểu và anh cho Ngọc Nhi rất nhiều thông tin, thì Ngọc Nhi cũng hỏi vài người bạn đang làm việc ở Việt Nam. Thì thưa quý vị, một cái vấn nạn hiện giờ đó Ngọc Nhi thấy đó là ngoại tình công sở nó rất là dễ phát sinh ra ở môi trường làm việc. Nó như vậy nè, đây là một cái Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị, để nếu quý vị biết được chúng ta trong những cái hoàn cảnh đó thì mình nên thật là suy nghĩ chín chắn đi tới hay là ngưng để mà quay lại với gia đình. Đã là vợ chồng thì có những lúc đó chúng ta bị cái sự nhàm chán. Khi chúng ta kết hôn đó là chúng ta yêu nhau mới kết hôn. Thì khi kết hôn yêu nhau về sống chung một nhà thì lúc này đó là nó không như là yêu nhau mà gặp cái sự nhớ nhung 2 3 ngày gặp một lần, hay là lâu lâu gặp một lần. Cái sự gặp mặt quen thuộc nó sẽ thể hiện ra bằng những cái tính xấu của nhau cũng lòi ra luôn. Ví dụ như hồi đó đó là anh yêu em thì em muốn cái gì anh chiều, ăn cái gì anh cho, em đòi ăn khoai lang, anh thích ăn mì mì khoai mì, ok anh nhịn khoai mì để nhường mua khoai lang cho em ăn. Khi là người đàn ông yêu hay người phụ nữ yêu mà mới đó, họ sẵn sàng vì đối phương mà chiều chuộng để được đối phương cho mình. Rồi khi cưới về đó thì không thể nào họ chiều hoài được. Ví dụ như ngày nào cũng ăn cơm với lại canh khoai mỡ đi, ông nói là ngày nào anh không thích canh khoai mỡ, anh rất là ghét nó, mà tại sao em ngày nào cũng nấu hết 2 3 ngày nấu một lần. Thì cô này nói ủa em tưởng anh thích canh khoai mỡ, ta đi ăn là làm canh khoai mỡ hết. Ông nói là anh ăn là bởi vì em thích, anh không có thích nó. Em có thể từ những cái mà ý thích trái chiều với nhau khi sống chung nó sẽ từ từ nó sẽ thể hiện ra rất là rõ. Ngay cả cái tính dụ như là tính ích kỷ, hay là tính gọi là xét nét, hay là tính gia trưởng, hay là tính cẩu thả, tất cả cái xấu mà chúng ta đã giấu hồi cái thời mà chúng ta còn yêu đó, lúc này sống chung một nhà rồi chúng ta không có giấu được nữa. Thứ nhất là không giấu được nữa, thứ nhì là không cần giấu, bởi vì là đã của nhau rồi, ván đóng thuyền rồi, chim đã vào lòng rồi, thì không cần phải giấu nữa. Thì từ từ cái sự bất ngờ từ từ nó sẽ xảy đến một một ngày một chút, nhiều tháng nhiều năm. Thực sự trong 3 năm đầu kết hôn đó thì 1 năm đầu và 2 năm đầu là còn mặn mà. Bắt đầu năm thứ ba thì người ta bắt đầu nhìn ra những cái mà không thích hợp với đối phương. Rồi cái sự nhàm chán quen thuộc, tối nào cũng nằm chung với nhau, cũng nhiêu đó đi làm về, nó bình cuộc sống từ từ nó bình thường hóa lại. Thì cái sự lãng mạn không còn. Thì lúc này đó là cả hai bắt đầu nhìn ra những cái chán nản của nhau. Đó thời gian sau 5 năm. Cho nên sách vở về tâm lý học có nói đó là cái khoảng thời gian mà từ năm thứ ba tới năm thứ bảy trong hôn nhân nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà không qua được thì người ta rất là dễ bỏ nhau. Mà giới trẻ bây giờ thì lại là yêu vội và sống vội. Thì khi bắt đầu chán nhau thì lúc này mình lại nhìn cái anh hay cái chị hay các em đồng nghiệp nhìn dễ thương hơn vợ mình, ăn nói nhỏ nhẹ hơn và có nét quyến rũ hơn. Còn vợ mình thì nó không còn một cái cô phụ nữ nhẹ nhàng nữa, bắt đầu càm ràm đòi tiền lương, tiền nhà kia kia nọ rồi. Thì con người mà quý vị, có nghĩa là người ta nói rằng là quen thượng ngày nó sẽ xảy ra câu chuyện đó. Bắt đầu đầu tiên nhất là những cái tin nhắn cho vui cho khuây khỏa, rồi từ từ gần gần đến sẽ tới ngoại tình công sở, người ta sẽ tìm cách đến với nhau. Thì vấn đề đó xảy ra đó một thời gian nó sẽ làm cái người phụ nữ, đàn ông họ họ cứng cáp hơn rất là nhiều. Đàn ông đó họ sẵn sàng ngoại tình công sở với nhiều người để thỏa mãn cái tôi và cái tính thích khám phá tò mò của họ. Nhưng phụ nữ, nhưng mà họ một cái như vậy là, nhưng mà khi mà họ ngoại tình rồi họ về nhà vợ con họ vẫn là số một. Cho dù không có còn hạnh phúc đi nữa, họ vẫn không muốn bỏ gia đình của họ để start over, nghĩa là bắt đầu làm một cái gia đình mới, để y như ngày xưa cái gì mới rồi cũng cũ hết. Họ không có dạy, nhưng phụ nữ khi mà lún vào là mình bắt đầu mình hy vọng vào cuộc tình mới và bắt đầu chán người chồng cũ. Thì lúc này đó cái sự lún của người phụ nữ sẽ nhiều hơn, cái sự nhớ nhung sẽ nhiều hơn, thì nó sẽ làm lộ ra và trước sau gì gia đình cũng biết được hết. Thì thưa quý vị, đổ vỡ. Cho nên á, Quý vị, khi mà mình là những người mà trong vấn đề ngoại tình công sở, mình lưu ý một cái điều này nè. Đàn ông họ rất là dễ quan hệ chung chạ, nhưng họ rất là khó để bỏ cái gia đình của họ, bởi vì họ không muốn bắt đầu từ đầu. Họ có trách nhiệm với vợ với con, bởi vì đàn ông nó có thể ăn ngủ 100 người phụ nữ, nhưng nó chọn cái người thích hợp nhất để mà cưới. Mà cưới rồi thì hiếm khi họ dễ dàng buông bỏ. Phụ nữ mình thì đến với hôn nhân bằng cái sự mơ mộng, được thương yêu, được chiều chuộng, được nâng niu, được chăm sóc. Rồi khi làm vợ, cái sự chiều chuộng, nâng niu đó nó giảm dần qua cái tình trạng cơm áo gạo tiền, và nó giảm dần bằng cái sự những đứa con ra đời mình chăm sóc nó. Thì người phụ nữ lúc này là sẽ bị tụt mút. Tụt mút nghĩa rằng là mình mất cảm xúc với người chồng của mình. Một là mình đổ dồn vào con. Hai là mình thấy trời ơi, mình thất vọng vì không còn chiều chuộng mình như ngày xưa nữa, không còn nâng niu nữa, cái gì cũng xin lỗi, bây giờ không xin lỗi cứ nạt không à. Từ cái thất vọng đó, họ dễ bị ngã nghiêng một cuộc tình mới nếu mà cuộc tình công sở đang có trước mặt họ. Thì khi phụ nữ họ ngoại tình đó, nói một cái như nè, khi phụ nữ ngoại tình là cái tình với người đàn ông của họ đã không còn, với người chồng họ đã không còn. Họ đã nản, đã chán lắm, họ mới chấp nhận lao vào lòng vòng tay người đàn ông khác. Nhưng riêng đàn ông ngoại tình chỉ là một cái thú vui thôi, gia đình vẫn là trên hết. Thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. Qua câu chuyện của bạn Ngọc Nhi đó, thì anh ấy nói rằng đó là đích thân anh gọi điện thoại, mở speaker, vợ anh ngồi kế bên. Anh nói thôi bây giờ hai mày thương vợ tao, mày cặp mày lấy với vợ tao thì tao khai hết rồi. Cô vợ định rằng khai hết để đi tới đó quý vị. Thì cô vợ hy vọng anh nói đi, anh nói đi, ổng đang ngồi đây nè, anh nói đi, bây giờ mình đến với nhau, ảnh đồng ý rồi. Thì cái ông kia nói trời em nói gì kỳ vậy em, không, bắt đầu là chối, và họ không muốn bỏ hai người vợ kia của họ nữa. Tình trạng này không có cá biệt đâu, nó rất là nhiều quý vị, nó rất là nhiều. Cho nên á, là phụ nữ, nếu chúng ta đang ngoại tình công sở, hãy tỉnh táo. Người đàn ông đó chiều chuộng, nâng niu và làm cho quý vị những cái cảm xúc thăng hoa, bởi vì quý vị không là của họ. Cái của họ đang ở nhà và họ không muốn bỏ đâu quý vị. Nếu họ muốn bỏ, họ sẽ công khai ly dị và đến với quý vị. Đằng này có những người chờ nửa năm, một năm, hai ba năm cũng vậy thôi. Thành ra quý vị chỉ là một cái làm cho thăng hoa cảm xúc để giảm stress cho họ, giảm căng thẳng để mà những cái phút thăng hoa thôi. Thật sự người ta nói đó, tình cảm con người đó, nó làm cho người ta thăng hoa. Ví dụ như vậy, hai vợ chồng cãi nhau thì cả ngày hôm đó cả chồng lẫn vợ làm thì cũng bực bội hết. Hai chồng hạnh phúc, hẹn chiều nay mình đi chơi riêng với nhau, trốn con đi chơi, thì cả ngày hai người đều vui vẻ hết, nôn na làm việc cho lẹ tới chiều về đi chơi. Đó là cái cảm xúc thăng hoa trong tình cảm, nó cực kỳ quan trọng tới cái tính cách và cái tâm lý của chúng ta. Thì người đàn ông đó, họ ngoại tình, nhất là ngoại tình công sở, là bởi vì họ cần những cảm xúc thăng hoa ngoài chồng ngoài vợ và hưởng những cái lạ. Mỗi người đàn ông đều có cái thích là tìm hiểu nhiều phụ nữ coi nó khác nhau cái chỗ nào, cảm xúc khác nhau và cái ham muốn, thỏa mãn cái ham muốn của họ. Cho nên họ không bao giờ bỏ gia đình, ngoại trừ họ bị phát hiện, no choice, là không có chọn được lực nữa thì họ phải bỏ. Còn phụ nữ mình á, mà đã khi mà chấp nhận ngoại tình rồi, có nghĩa là tình yêu không còn với chồng, thì là mình lại lúng xuống. Cho nên nếu là phụ nữ, Ngọc Nhi mong rằng người thiệt thòi nhất vẫn sẽ là chúng ta. Quý vị hãy tỉnh táo nếu cảm thấy người đàn ông của mình là không thích hợp với mình nữa. Những cái đức tính mà ngày xưa mình hy vọng mình không có ở người đàn ông này, và không phải là người bố tốt cho con mình, thì hãy ngồi xuống nói với nhau là những cái đó của anh ngày xưa em yêu, bây giờ em không thấy nữa. Cùng ngồi xuống nói chuyện và cố gắng sửa chữa. Có một câu hay vậy nè, nếu mình sửa không được người ta thì mình phải sửa mình thử đi. Có nhiều khi mình không có sửa mình ta cũng chịu không nổi. Thì cùng nhau ngồi xuống nói chuyện và không được nữa thì mình buông tay nhau. Cái gì cũng cái giá của nó, chấp nhận mà đau đớn, sống một người không đàn ông để vì các con thì phải chịu đau đớn cho bản thân. Còn mình quyết định đi tới làm từ đầu thì con mình nó sẽ mất cha. Thì người phụ nữ lúc này là mình phải cần suy nghĩ cho kỹ đó, chứ đừng có vấn đề mà những cái thú vui ngoài chồng ngoài vợ rồi lúng vào. Khi đổ vỡ ra, đổ bể ra, người xấu hổ nhất vẫn là phụ nữ. Đàn ông thì họ cũng có cách để mà lại lục, anh chỉ vui qua đường thôi chứ em vẫn là số 1, vợ anh là số 1. Rồi người đàn bà của họ ở nhà đó thấy họ xin lỗi, thay đổi và vì con sẽ giữ lại. Thành ra là phụ nữ luôn luôn cái chữ thiệt thòi nằm bên đây nhất, nếu quý vị có những cái cuộc ngoại tình công sở hay những tình yêu ngoại luồng đó, hãy tránh xa vấn đề đó. Tại vì cái anh Bạc Nhi nói đó là anh em biết không, sau này anh tìm hiểu đó, trong công ty anh á là có 17 người phụ nữ và chỉ có 8 người đàn ông hay 9 người đàn ông thì thôi, tính luôn giám đốc là 9 người. Mà trong đó đó là cả 9 thằng 8 người đàn ông bạn anh á, thằng nào nó cũng có một cái ngoài vòng ngoài giờ lén lút với nhân viên trong công sở hết. Mà chẳng qua tụi nó kín thôi. Và khi anh sốc anh biết ra rồi, tụi nó đây là chuyện bình thường, giống như là mình đi ăn hủ tiếu thì ngày mai ăn bún riêu ăn phở thôi, miễn đừng cho con vợ nó biết thôi. Tại cái cô kia nó cũng có chồng, nó cũng giấu như mình thôi, thì chẳng qua là mình thay đổi khẩu vị thôi. Khi anh đi nhậu với những người đó, mọi người nói như vậy, thì anh mới ngỡ ngàng ra là cái xã hội hiện nay càng văn minh, càng cởi mở, người ta càng có những cái gọi là sống vì cái thú vui của bản thân mình. Mà nếu mình không có tỉnh táo đó, là mình sẽ làm cho các con mình, cả chồng mình, các con mình và hai bên gia đình của mình sẽ khổ. Thành ra quý vị, nếu là phụ nữ, có những phút chúng ta lạc lòng. Mấy ông á, lạc lòng là chuyện thường, không lạc lòng cũng ngủ được, cũng lên giường được, bởi vì cái bản tính đàn ông không phải là họ xấu, mà là cái thích chinh phục, cái thích tìm hiểu, cái thích cái lạ, họ làm được hết. Còn phụ nữ mình á, là không có như vậy, nhưng mà khi mà bắt đầu có tình cảm rồi, lún vô rồi, thì không có rút ra được, không rút chân ra được nữa. Thành ra, trước khi mà chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa ngoại tình công sở, hãy nghĩ tới những ánh mắt của con mình ở nhà, những cái sự thất vọng của cha mẹ mình, rồi hãy nghĩ tới là cái ngày trước chồng mình và mình ngày xưa cũng như vậy thôi. Thực sự lúc mà yêu nhau cái việc cũng đẹp hết. Gặp như có một cô bạn, cô rất là vui kể nè, bên một câu chuyện có thật rất là vui. Cô nói, mày biết không, tao mới đám cưới à, mà tao vô cùng thất vọng. Hỏi tại sao? Sao giờ mới nói, mười mấy năm. Cô nói, tao đã chịu đựng được, bởi vì tao thấy là ổng có những cái đức tính tốt. Cái tật hồi xưa đi ăn á, là ăn uống xong ngồi xỉa răng, lấy tay che miệng lại xỉa răng, hay là ở đâu cũng nhẹ nhàng. Bây giờ mày biết không, trên bàn ăn vợ chồng con cái ăn nó ở như là bò rống, ở một cái mọi người hết hồn, nó hôi muốn chết luôn đó. Mày nghĩ thì không có lịch sự gì hết, rồi đánh rắm nữa, đi ngang mặt tao là cái bập, trời tao giận run người luôn. Hồi đó đâu có đâu mày. Thành ra còn xúc miệng trong nhà tắm á, thì sáng xúc cái khò nước xùm cái cống nghẹt, cái làm cái phẹt ra một cái, ta đứng cái bên tao nghe tao không chịu nổi. Có những cái mà thô tục, thô thiển nhất, nó phát hiện trước mặt tao sau khi đám cưới có một năm hả mày? Thiệt với mày lúa, tao chán muốn chết luôn. Tao thiệt tao muốn bỏ chạy, mà nghĩ lỡ rồi. Bù lại là ổng hiền, ổng tốt bụng với là ổng chiều tao, nên tao nói từ từ mà nói không có sửa. Mày ơi, bây giờ cũng vậy nữa. Rồi cô kể bữa hổm là đi chơi chung một đám bạn, lên bàn ăn á, tự nhiên ngồi ăn cơm hút khớp canh xong ở một cái cả bàn giật mình luôn. Cô nói thiệt, cô nói cô tức run người. Thì thật sự thưa quý vị, trong cuộc sống vợ chồng, để tránh cái sự nhàm chán với nhau, chúng ta vẫn phải giữ ý tứ. Đừng có nghĩ đã là chồng là vợ rồi, rồi mình không có kể không khe, cái đó là cái làm chồng mình chán. Chẳng hạn một người phụ nữ mình bây giờ là sanh con rồi, bốn mấy rồi hoặc năm mấy rồi, cái tướng mình không có đẹp những con người mẫu hay là hồi mình ngày xưa nữa. Bụng thì đầy mỡ, eo với ngực thì nó bằng nhau, ngực thì chảy xệ gần tới rúng rồi, mông thì nhăn nheo. Cứ đứng trước mặt ông chồng tắm xong mới cả nhõng mà nhõng mà nhõng trong nhà tắm, đi vòng vòng vòng lấy đồ. Ông nằm ông nhìn nó, trời ơi trời, nó ớn như vậy sao trời. Cái đó có đó quý vị. Ngọc Nhi có một cái anh bạn làm chung, ảnh mỗi lần ảnh cằn nhằn vợ ảnh, ảnh nói mà cười đau bụng là bản thân nguyên rúp lắm. Bản ngồi mà nói, ông cũng như tôi thôi. Thành ra thật sự đó quý vị, cái sự ý tứ của người phụ nữ luôn luôn nâng giá trị mình lên. Đó, vợ chồng, người đàn ông đừng nghĩ rằng cái cô này là vợ mình rồi, cái đầu mình sáng dậy giống như có ổ quả rối nùi, hoặc là 8-9 ngày không gội đầu nó hôi muốn chết, vợ rút cho người chồng nằm, ôi trời sao đầu anh nó chua quá vậy, đúng không? Gặp cái người đồng nghiệp lúc nào cũng thơm tho đạo mạo là rớt cái chắc. Thành ra cả chồng lẫn vợ, quý vị cũng đều phải giữ mình gọi là tương kính như tân, là giống những ngày đầu của đó. Mình cũng phải cái gì xấu phải che đó, phải ý tứ, phải giữ nét để chồng mình không có nhìn mình mà mắc ớn. và để vợ mình không nhìn mình, trời ơi tôi ớn ông quá, ông hồi xưa đâu có vậy. Thành ra đó là cái khéo để mà giữ đẹp trong mắt nhau. Mà không đẹp trong mắt nhau nữa thì gặp cái người khác đẹp trong mắt của vợ của chồng thì người ta sẽ sa ngã. Đó là cái cách để giữ hạnh phúc. Không tạo gia đình thì thôi, mà tạo gia đình rồi thì chúng ta phải vì cái trách nhiệm những đứa con của chúng ta. Mà nếu chúng ta cảm thấy không chịu nổi nữa rồi, hãy mạnh dạn ly dị, mạnh dạn chia tay. Ly hôn không xấu, ngoại tình rất là xấu. Người ta bắt được thân bại danh liệt. Là phụ nữ thì cả một đời mang tiếng. Còn các anh á, không có ai muốn làm ăn với một người đàn ông mà cứ đi ngoại tình và bay bướm hết lần khác, không uy tín. Quý vị không, có một câu rất là hay như vậy nè. Cái băng, những cái băng đảng mafia của Ý đó, họ có một cái rất là hay trong cái luật của họ, luật ngầm, là khi mà người đàn ông mà phản bội vợ thì họ không thể tin tưởng nữa. Họ nghĩ nè, vợ của nó, cái người mà nấu cơm nấu nước săn sóc yêu thương nó ngủ mỗi đêm, nó chung đụng thể xác mà nó còn phản bội được thì mình là cái gì? Cho nên một người đàn ông phản bội là không bao giờ có giá trị. Họ nghĩ rằng họ có giá trị, họ mới được nhiều cô đeo. Nhưng thật sự ra, những người đứng đắn đàng hoàng làm ăn không bao giờ tin một người đàn ông mà bữa nay cô này, mai cô kia hết. Bởi vì họ nghĩ rằng thằng này nó không có đứng đắn, nó lăng nhăng, nó phản bội. Đừng nghĩ rằng quý vị lăng nhăng là hãnh diện. Đây là một cái sự hãnh diện ngu xuẩn nhất của đàn ông. Phụ nữ cũng vậy. Một người phụ nữ mà ngoại tình thì người đàn ông đó không bao giờ cưới mình. Chồng của nó đi làm đem tiền về cho nó xài, cho nó nuôi mấy đứa con chung mà nó còn ngoại tình với mình, thì mình cưới nó về, nó cũng sẽ như vậy với mình thôi. Đó là những câu đầu tiên mà người đàn ông họ nghĩ. Đàn ông á, họ có thể lên giường ai cũng rất là dễ dàng, nhưng họ rất là khó bỏ vợ. Và họ rất là không bao giờ họ đi bỏ vợ mà cưới một người đàn bà từng ngoại tình với họ, bởi người đàn bà đó đã gạt chồng rồi. Quý vị lưu ý cái điều này. Còn đàn bà, quý vị hãy nghĩ nè, một người đàn ông, một người vợ săn sóc cho họ, lo lắng gia đình bố mẹ chồng, nuôi con cho họ, cơm nước cho họ, yêu thương họ, mà họ còn phản bội được thì có chắc gì họ không phản bội mình không? Nó yêu nó mới cưới. Bây giờ nó hết yêu nó bỏ thì sau này mình đang mới, rồi mình sẽ cũ. Và khi mình cũ rồi, rồi sẽ cô khác mới tới. Đó là một cái mà chúng ta hãy suy nghĩ kỹ kỹ. Những cái sự đổ vỡ trong vấn đề ngoại tình luôn luôn để sự tổn thương, khinh bỉ những đứa trẻ đối với người cha, người mẹ bị phát hiện đó. Ông ấy từng chứng kiến một đứa trẻ, nó nói thẳng vào mặt mẹ nó rằng là con rất là khinh mẹ. Bởi vì ngày hồi nhỏ đó, con chứng kiến mẹ hôn cái chú gì đó lúc ba không có nhà. Lúc đó nó mới có 8 tuổi thôi, mà nó để trong đầu nó. Đến năm nó mười mấy tuổi, một lần mẹ nó chửi đi chơi về khuya. Nó nói với mẹ nó như vậy nè. Nói tiếng Mỹ, ở bên Mỹ quý vị, mẹ nghĩ rằng là mẹ cao thượng hơn con hả? Con đi chơi về khuya mẹ chửi. Mẹ từng hung chú đó đó, con đã bắt được, con đi ngang phòng, con đứng lại con núp vô luôn. Mà trong khi đó ba không có ở nhà. Cô sững sờ. Và tới bây giờ là khoảng gần 7-8 năm nay, nó không nhìn mẹ nó, và khi nó học đại học ra đi luôn. Và nó không nhìn mẹ. Mỗi lần về nhà, những cái dịp Tết, dịp lễ, ăn cơm gia đình anh chị em, ba mẹ bình thường, không bao giờ nói chuyện với mẹ và cũng không nói với ba. Ba thắc mắc tại sao, nó không nói, nó ba không cần phải hỏi con. Tại vì con không thương mẹ thôi. Nó vẫn im lặng để giữ cho ba mẹ nó sống với nhau vì mấy đứa em. Nhưng mà người mẹ đó cực kỳ đau khổ, tới bây giờ sống bằng cái mặc cảm vì một cái sự ngu xuẩn của mình. Đây là cái Ngọc Nhi muốn chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi mong rằng cái xã hội bây giờ nó rất là dễ để chúng ta sa ngã, rất là dễ để chúng ta lừa dối tình cảm của nhau, rất là dễ để chúng ta chà đạp nỗi đau của đối phương mà thỏa mãn cái dục vọng của mình. Hãy kiểm soát lý trí, hãy kiểm soát tình cảm, và hãy suy nghĩ rằng một người ngoại tình không bao giờ có giá trị với đối phương đâu. Họ biết mình ngoại tình, vợ ổng như vậy mà ổng còn lừa thì mình là cái gì? Họ, người đàn bà luôn luôn thủ. Và người đàn ông nghĩ rằng chồng nó tốt với nó như vậy mà nó vẫn ngoại tình. Không có người đàn ông nào đi ngoại tình mà nói rằng vợ anh mà thương anh hết. Vợ anh khó lắm, vợ anh dữ lắm, vợ anh ngủ riêng lâu rồi. Chắc chắn họ phải nói một cái gì xấu vợ họ, quý vị mới tin. Còn phụ nữ là luôn luôn than là ông chị em gia trưởng, em không có hạnh phúc, em chán lắm. Luôn luôn cả hai đều phải chê bai đối phương. Ủa, vậy mình còn sống với đối phương để làm cái gì? Khi mình chê bai đối phương, sao mình không ly dị đi để đến với nhau? Mà cả hai vẫn tiếp tục sống với hai người vợ chồng còn lại, mà lại đến với nhau và chê bai là sao? Đúng không? Tại sao không ly dị đi? Cái đối phương của mình xấu như vậy đó, sao không ly dị đi để rảnh ra muốn đi đâu đi, lấy ai lấy? Anh cũng vậy, chị cũng vậy, đúng không? Thành ra thưa quý vị, ngoại tình công sở đã là một cái vấn nạn ở tại Việt Nam. Ở nước ngoài đó nó khó hơn, nó có nha, không phải không có đâu, nhưng nó khó hơn là bởi vì sao? Cái giờ break á, họ chỉ có được nửa tiếng thôi. Rồi một lần 15 phút, 15 phút, lần nửa tiếng, một 45 phút gì đó để ăn trưa, nghỉ ngơi thôi. Nó không có đủ thời gian, và khách sạn nó lái xe chạy rất là xa. Có thể gặp nhau cuối tuần, hẹn hò nhắn nhủ, nhưng mà cái trách nhiệm của một cái gia đình trong cái xã hội văn minh nó rất là cao. Thành ra nó có, nhưng mà nó đỡ hơn. Ngọc Nhi mong rằng đây là cái bài học chung cho tất cả chúng ta. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã tin tưởng, đã chịu khó lắng nghe Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chúc quý vị luôn luôn được bình an, và đặc biệt hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Và nếu mình đổi người ta không được, mình hãy cố đổi mình để thích hợp hơn với nhau. Mà nếu đổi không được nữa thì mạnh dạn chia tay, chứ đừng có nghĩ như xúi chia tay. Đôi khi đó, một cái sự chia tay đó sẽ làm cho cả hai không có đau đớn. Cho nên mới có những cái phiên tòa ly dị. Nếu không có tòa ly dị mà sống chịu đựng, có ngày người ta sẽ giết nhau, bởi vì người ta đã căm hận, đã tức tối quá mức rồi. Cho nên mới có cái luật ly dị để đối phương bớt tổn thương, bớt hành hạ tinh thần, bớt chà đạp nhau trong cuộc sống hàng ngày, đúng không quý vị? Rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.